Chương 1293, phe phái phần 1. Diệp Thần đem Lâm Giật bạo đánh một trầu, banh banh, đánh đến khi Lâm Giật chết đi sống lại. Như một loại tiểu nhân sau lưng bắn tên trộm, nên là hào hào giáo huấn một lần. Nếu không ai biết về sau thời điểm cùng tổ ma đánh, hắn có thể sau lưng của người bắn một mũi tên. Diệp Thần một bên đánh Lâm Giật tới bời một bên, đợi mấy cái chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão phản ứng. Nếu mà thái thượng trưởng lão hoàn toàn không ra, có thể thấy bọn họ căn bản không đem người như Lâm Giật để vào mắt. Cái kia, Diệp Thần liền không để Lâm Giật ly khai tí luyện trì địa. Nếu những thái thượng trưởng lão lên tiếng che chở Lâm Giật, cái kia Diệp Thần chỉ là tự nhận không may. Lâm Giật mệnh không đến tuyệt lộ. Hỗn đản tạp chủng, dù Lâm Giật bị đánh vô cùng thê thảm cũng không chịu yếu thế, oa oa kêu to. Những hộ vệ ý đồ sống cứu Lâm Giật đều bị Diệp Thần đánh bay ra ngoài, bắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Giật bị bạo đánh. Diệp Thần một mực đem Lâm Giật đánh đến hơi thở mong manh, chỉ còn lại mấy hơi, thanh âm Lâm Giật càng ngày càng yếu, một khuôn mặt anh tuấn không thành bộ sáng. Hắn có lẽ đã bị giáo huấn rồi, dừng tay. Lúc này ở hư không thanh âm uy nghiêm vang. Nghe thanh âm này, nội tâm Diệp Thần khẽ động, chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão rốt cuộc lên tiếng. Nghĩ đến Lâm Giật vừa ám toán mình, Diệp Thần chiếu trên mặt Lâm Giật đạp một cước. Lâm Giật đầu nhức kêu, cả mặt sưng giống đầu heo, hiện đầy máu ứ động. Đoán chừng hiện tại coi như cha ruột hắn cũng nhận không xa. Sau khi Diệp Thần đá một cước, đã bị cỗ lực lượng ôn hỏa nhanh chóng đẩy xa, Diệp Thần rốt cuộc không đánh Lâm Giật nữa. Lại nhìn Lâm Giật, chỉ thấy một đám hộ vệ vọt ra, đưa hắn run run dày dày diêu dắt. Giờ phút này Lâm Giật mặt mũi bầm dập, hàm răng thì mất đoạn, nào còn là hình tượng anh tuấn mỹ thiếu niên trước kia. Thẳng đến ăn mấy cái quả đàn dược hộ vệ cho hắn mới là chỉ hoãn mấy ngụm khí. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Giật run rẩy chỉ Diệp Thần, cuồng loạn hồ. Hắn một mực sống trong an nhàn sung sướng, chưa từng bị người ta đánh tơi bời như thế. Nghe Lâm Giật kêu gào, ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng nhìn Lâm Giật, hừ một tiếng, tạm thời trước hết nghe trưởng lão liên minh nói thế nào. Im ngay. Trong hư không truyền đến tiếng gầm lên uy nghiêm, một cỗ lực lượng mênh mông phô thiên cái địa chấn áp, làm mọi người lập tức cảm thấy đáng sợ. Lâm Giật chửi bậy im lặng mà dừng, trực tiếp bị cỗ lực lượng ép tới quỳ gối trong hư không. Minh Lộc thái thượng trưởng lão. Nghe thanh âm này, mọi người ngân xà thánh đường tất cả cầm nhến, trên mặt không dám có chút mạo phạm, tất cả cùng kính dị thường. Lâm Giật, người có biết sai? Minh Lộc thái thượng trưởng lão lạnh quát. Người thật to gan, thời điểm cùng tổ ma đánh nhau chết sống lại ám bắn tên trộm, ý đồ bắn chết đồng môn, người biết tội của ngươi. Lâm Giật giật mình sừng sốt, Diệp Thần rõ ràng là người của chí tôn thánh địa. Diệp Thần thế nào là người chí tôn thánh địa? Nếu Diệp Thần là người chí tôn thánh địa, tu vị mạnh như thế, hắn thế nào là chưa nghe qua? Lâm Giật đột nhiên có cảm giác bị lừa thật sâu. Nếu Diệp Thần là người ngoại môn, Lâm Giật hắn bắn chết cũng dễ nói, đoán chừng thái thượng trưởng lão cũng không mệt mài theo đuổi. Nhưng Diệp Thần dĩ nhiên là đồng môn, hơn nữa vừa rồi sự tình bán tên trộm lại bị bắt quả tang. Lâm trận ám toán đồng môn, bên trong chí tôn liên minh đây là trọng tội. Diệp Thần này là người chí tôn liên minh, sao vừa rồi tại sao hắn không nói? Diệp Thần nghe Minh Lộc thái thượng trưởng lão nói, nội tâm thoáng thoải mái. Minh Lộc không phải đến để thiên vị Lâm Giật, thoạt nhìn còn rất công chính, cái này làm Diệp Thần đối chí tôn liên minh có một chút hào cảm. Ta biết sai rồi, xin Minh Lộc thái thượng trưởng lão tha thứ. Ta cũng không biết hắn là người của chí tôn liên minh chúng ta. Lâm Giật khuất nhục cúi đầu, tuy không cam lòng, nhưng trước mặt thái thượng trưởng lão hắn cũng không dám làm can. Lòng hắn đem Diệp Thần mắng chó hết xối đầu, nếu không phải Diệp Thần hắn không bị đại phiền toái như thế. Nhưng hắn lại quên chuyện này căn bản chính bản thân hắn khơi mào trước. Nội tâm Lâm Giật hư lạnh, người là người chí tôn liên minh, xem ta về sau thu thập người thế nào. Cho dù người không biết hắn là chí tôn liên minh chúng ta, thời điểm người khác đối phó tổ mà ám toán, hành vi tiểu nhân như thế cũng là ném mặt chí tôn liên minh ta, tội không thể tha. Minh Lộc hừ một tiếng lạnh lùng. Minh Lộc thái thượng trưởng lão, Lâm Giật thật chỉ là bắn lầm, kính xin thái thượng trưởng lão khai ân. Lâm Giật bối rối, còn dám nói sao? Hiện tại thêm một trọng tội nữa, xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt thái thượng trưởng lão. Minh Lộc phẫn nộ quát, khí tức áp bách Lâm Giật đáng sợ hơn. Lâm Giật có tội phải phạt, ta phạt người đến chấp phường trượng trách 1000, ở trong hỏa linh lồ diện bích 1 tháng. Ngay Minh Lộc nói, sắc mặt Lâm Giật thoáng trở nên tái nhợt. Trọng trách 1000 khá tốt, hắn có lẽ là qua được, nhưng mà hỏa linh lộ diện bích 1 tháng, đây tuyệt đối là trà tấn lớn nào. Diện bích 7 ngày cũng đủ cho thị thần bình thường còn lừa cái mạng đi xa. 1 tháng hắn đi dài không vẫn là một cái vấn đề. Chứng kiến biểu lộ Lâm Giật, Diệp Thần suy đoán, không biết hỏa linh lô là gì rõ ràng để cho Lâm Giật e ngại như thế. Xin Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão khai ân. Lâm Giật sắc mặt thảm biến, không dám có bất kỳ lòng kiêu ngạo, bành bành không ngừng dập đầu xin tha thứ. Xa xa Ngụy Phong cũng lo vạn phần, hắn hộ tống thiếu chủ đi ra, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Sau khi về, hắn khẳng định không sẽ qua, nhưng mà Thái Thượng trưởng lão nhất ngôn cửu định, ai dám phản bác. Nghe Minh Lộc trưởng lão xử lý, nội tâm Giật Tận rất sảng khoái. Nếu Lâm Giật ám toán mình, Chí Tôn Liên Minh Thái Thượng trưởng lão không trừng phạt Lâm Giật vô cùng thiên vị, vậy cái Chí Tôn Liên Minh này không vào cũng thế. Đúng lúc này, một cái âm khác từ hư vô phiêu miểu truyền tới. Âm rất tinh tế tỉ mỉ phu nhận là một nữ nhân. Minh Lộc xử trí như vậy có vẻ quá nặng. Minh Ngọc, vậy người cảm thấy xử trí thế nào? Minh Lộc hư một tiếng, nghe Minh Ngọc đối hắn nghi vấn phi thường bất mãn. Chương 1294, phe phái phần 2. Lâm Giật hắn cũng không biết người này là người Chí Tôn Liên Minh chúng ta, cho nên mới là ra tay, không tính bắn chết đồng môn. Hơn nữa hiện tại sự tình không có phát sinh, đồng môn tầm đó oan gia điên giải không liên kết, không bằng cho Lâm Giật hướng người tuổi trẻ nói lời xin lỗi, trở về trượng trách 1000, về phần hỏa linh lô diện bích 1 tháng, quên đi, ở trong hỏa linh lô ngốc 1 tháng há có cơ hội sống. Minh Ngọc nhàn nhạt nói. Nếu Lâm Giật chết rồi, Lâm Mậu chắc chắn sẽ không thôi. Đến lúc đó người trẻ tuổi kia không tốt, hoàn toàn tường báo tới khi nào. Lâm Mậu là Ngân Gia Thánh Đường đương chủ, phụ thân Lâm Giật Ngân Lôi Tinh chủ. Diệp Tân xem nghe ra một ít môn đạo, tâm tư thay đổi thật nhanh. Chí Tôn Liên Minh bởi vì tất cả thế lực chi nhánh quá khổng lồ, rõ ràng là chia ra phe phái. Minh Ngọc Thái Thượng trưởng lão hẳn là cùng Ngân Gia Thánh Đường một phe, nên che chở Lâm Giật. Mà Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão giúp mình khả năng lớn bởi vì khối minh bài trong tay mình. Minh Lộc hừ một tiếng nói, Lâm Giật hành vi tiểu nhân như thế, người rõ ràng là che chở cho hắn, quả thực là loại bại hoại thành danh Chí Tôn Liên Minh ta. Minh Lộc, người nói rõ cho ta, thế nào là bại hoại thành danh Chí Tôn Liên Minh? Minh Ngọc thay đổi bộ dáng lạnh nhạt vừa rồi không thuận không buông ta chất vấn. Hai Thái Thượng trưởng lão tranh chấp không dứt, bất quá Minh Lộc hiển nhiên không muốn cùng Minh Ngọc loại người này không nói đạo lý cãi lộn. Lâm Giật, người trở về không cần để ý hắn. Minh Ngọc lạnh lùng tốt. Vâng, Minh Ngọc Thái Thượng trưởng lão. Lâm Giật mừng rỡ như điên, đôi mắt hung hăng nhìn Diêu Thân, mang lấy thủ hạ vèo một tiếng chuyển ra thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa không có truyền tống pháp trận đi ra, chỉ cần Thái Thượng trưởng lão thì thoáng qua pháp, nên là bị truyền tống ra ngoài. Có trách Lâm Giật dám cả khan làm loạn, người này thượng diện có người che chở, không có sợ hãi. Diêu Thân tức giận không thôi, sang ra mình sợ rằng phải là cuốn vào bên trong Chí Tôn Liên Minh phe phái đấu tranh. Diệp Thần không khỏi nghĩ đến cái câu nói kia của Di Đạt, một khi bị đánh lên phe phái lạc ấn của bọn hắn, sau này bất kể là vì lợi ích phe phái hay vì lợi ích bản thân, Diệp Thần sẽ là phải làm ra lựa chọn. Hiện tại Diệp Thần đối với lời này có nhận thức càng sâu. Nếu như hắn đứng ở bên Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão, không có Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão che chở, cái kia Minh Ngọc Thái Thượng trưởng lão không chừng là dùng phương pháp gì đó đối phó hắn. Muốn trong Chí Tôn Liên Minh đạt được đầy đủ quyền vị, bị phe phái coi trọng, làm địch nhân sợ hãi, nhất định là biểu hiện đầy đủ thực lực hoặc tiềm lực. Giờ Thần cùng Sơ Gia nhìn nhau, bọn án tâm ý tương thông cũng là sáng tỏ hiện trạng. Đã như vậy, hướng người này chứng minh giá trị mình, ít nhất để lũ tiểu nhân như Lâm Giật ở về sau chứng kiến mình không dám làm vậy. Giờ Thần mang theo Sơ Gia chung một chỗ, thẳng hướng sâu thí luyện chi địa. Càng đến chỗ sâu số lượng tổ mà càng nhiều, thực lực càng cương. Bất quá Giờ Thần cùng Sơ Gia rất đến cao hứng. Trên đường đi tổ ma thầy xuống đầy tinh công, ở chỗ sâu vĩnh hằng tinh mộ, trên một quả tử tinh lớn nhỏ, chỗ đó bố trí một cái mảnh bạch ngọc đài cao. Một lão già mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, nhất phái tiên phong đạo cốt, xếp bằng ở bạch ngọc đài cao, đôi mắt hắn tách ra đạo đạo tinh quang phảng phất hết thảy là chạy không khỏi mắt hắn. Lão già này đúng là Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão mới lên tiếng. Lão già thời thời khắc khắc chú ý Diệp Thận, vuốt trọng râu thỏa mãn gật đầu. Không biết bọn hắn chỗ nào tìm được một cái đệ tử thị thần thập trọng như vậy, còn không có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực đã mạnh như vậy, thiên phú không tồi, rất đáng bồi dưỡng. Cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực hay không. Nếu như lĩnh ngộ, tương lai là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu lĩnh ngộ không được, vậy thì chút đáng tiếc, đầu sư tử kia cũng không tệ. Lão già kia thì thào lầm bầm. Một lúc lão già nói chuyện, trên một cái quả tử tinh cách mấy vạn km, một trung niên mỹ phụ Người mặc quái giải thanh sắc chú ý Diệp Thần cũng sửa ra. Một đường sát phạt, đôi mì thành tú của nàng trói chặt, khuôn mặt hàm sương bộ sáng bất mãn. Diệp Thần cùng Su Gia thiên phú không tồi, bất quá để nàng kinh ngạc nhất là thể chất Diệp Thần cùng Su Gia tựa hồ đặc thù. Không biết Tử Long Thánh Đường từ đâu mời chào được hai cái hậu bối này. Bộ dáng thiên phú không tồi, mình ngọc khẽ hừ một cái. Bất quá gần kề chỉ là hai cái hậu bối, còn không cách nào làm nàng coi trọng. Nếu thị thần không cách nào lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, dù cường đại thế nào chỉ là thị thần mà thôi, còn chưa đủ cho nàng để trong mắt. Toàn bộ Chí Tôn Liên Minh có tất cả đại phe phái lẫn nhau tầm đó, thực lực cân đối, giúp nhau cản tay. Tuy ngẫu nhiên có mâu thuẫn, nhưng vì duy trì địa vị bá chủ Chí Tôn Liên Minh tại Thiên Hà Tinh Vực, bọn hắn thể trung bảo trì khắc chế, không để mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão nguyện ý buông tha Lâm Giật. Dùng Lâm Giật sai lầm, Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão quyết muốn truy cứu cái kia là nhất định tử tội. Sự thần cũng xuất ra một đường sát phạt không ngừng xâm nhập. Trên bầu trời cả đàn lũ tổ ma cùng ma nhân không ngừng vây đến, nhưng vẫn bị Diệp Thần cùng xuất ra sinh sẽ mở một lỗ hổng, mở một đường máu đi đến. Ngay thời điểm Diệp Thần tiếp tục đến trong mình bài biến mất ở trong đầu ngón tay phải, Diệp Thần đột nhiên ông ông rung và xa đạo đạo hồi hào quang yếu ớt. Cái hào quang kia chỉ hướng cắt. Nội tâm Diệp Thần rung mình, nhớ đến Di Lạc từng nói qua, đây là tín hiệu cầu cứu có người gặp phiền toái. Tuy Diệp Thần xem như là gia nhập Chí Tôn Liên Minh, thế nhưng đối với Chí Tôn Liên Minh không có lòng trung thành gì. Hắn thậm chí không biết vị trí phe phái mình đến cùng là tình huống dạng gì, ngoại trừ Di Lạc hắn căn bản không biết người khác. Bất quá có người cầu cứu Diệp Thần là không cách nào không đếm xỉa, thấy chết không cứu. Sư gia, chúng ta nhìn. Diệp Thần nói cùng sư gia hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng phương hướng hảo quang của mình bài trì thị bay vút. Dọc theo con đường y nguyên không ngừng có tổ ma cùng ma nhân vây giết. Diệp Thần cùng sư gia đẫm máu chiến đấu hăng hái, một bên không ngừng chém giết tổ ma cùng ma nhân, một bên mở rộng thần hồn hướng xa xa điều tra. Chương 1295 Hồng sắc tổ ma phần 1. Chỉ thấy phía xa trên quả tử tinh, tám người mặc áo tím đang bị tổ ma bao vây khốn. Xung quanh bọn họ số lượng tổ ma cực đông, tất cả điên cuồng xung phong liều chết, giống đạn sói về công con mồi. Ở bên trong tám người này, năm nữ ba nam đều đã ra sức chống cự tổ ma mà liều chết. Trong đó có hai người đã bị thương, những người khác cũng chỉ là mệt mỏi ứng đối tình huống không có lạc quan tràn đầy nguy cơ. Bọn tổ ma gây thương tích, trên người sót lại ma khí, rất dễ bị ma khí khống chế. May mắn bọn hắn có Chí Tôn Liên Minh đặc chế đan dược, ăn xong chóng khôi phục thường thế. Uyển Nhi thư tỷ, tại đây tổ ma nhiều lắm, chúng ta không chết giết cũng không nổi, giờ làm sao? Bên trong một cái thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hô, thanh âm của nàng thanh thúy như chim hoàng anh, mọc ra khuôn mặt em bé đáng yêu, chỉ lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Trong tám người này, đầu lĩnh là một nữ tử Hứa Uyển Nhi. Nàng mặc lấy một cái thần trang phục màu tím, làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày thanh tú như vẽ, mái tóc đen nhánh ở sau gáy chất thành một nhúm, lộ ra tư thế hiền ngang, cầm trong tay song kiếm, là thị thần thập trọng. Tuy Hứa Uyển Nhi có vài phần tư sắc, nhưng mà cùng Ali Đạm Đài Bệ Linh còn có Nhu Nhi so ra lại là thua kém vài phần. Mấy người khác tựa hồ cũng cùng Hứa Uyển Nhi này cầm đầu. Hứa Uyển Nhi ngắm nhìn tứ phía, thần sắc có chút lo lắng. Bọn hắn vốn là theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến vào thí luyện chi địa. Bọn hắn trên đường đến giải đất trung tâm thí luyện chi địa kia, sau khi đi vào phát hiện tổ mà không phải nhướng như vậy, liền phân thành tiểu đội tản ra. Nghĩ không biết nơi nào đột nhiên tuôn ra một đoàn tổ ma vây khốn bọn chúng. Có tin tức của Lý Sư Huynh không? Hứa Uyển Nhi gấp giọng, huy kiếm đem một cái tổ ma vọt tới phụ cận đánh chết. Còn không có, bọn Lý Sư Huynh đoán chừng là tiến vào chỗ càng sâu thí luyện trì địa rồi. Thiếu nữ dáng người xinh xắn kia vừa ngăn cản tổ ma tiến công vừa nói, nàng gọi là Như Nguyệt, tuổi còn nhỏ nhất trong tám người. Khoảng chừng là 500-600 tổ ma vây khốn bọn hắn ở trung ương, là bọn hắn thi triển thế võ toàn thân, thúc giục kiếm trận bảo vệ tính mạng. mới là miễn cưỡng xuống. Diệp Thần phát hiện bên trong đám tổ ma kia lờ mờ có một tổ ma toàn thân đỏ thẫm, nhưng mà tổ ma bên cạnh giống như là điệu ngén trụy huy. Tổ ma này là thị thần thập trọng, nhưng mà tu vị so với thị thần thập trọng tổ ma bình thường mạnh hơn nhiều. Quanh thần có thời không đạo văn chi lực lưu truyền, rõ ràng thấy cách tình chủ thiếu một chút mà thôi. Tám người này đoán chừng là gặp ám toán không may cho nên là bị khốn trụ, mà bằng hữu của bọn họ tựa hồ cũng là tiến về chỗ càng sâu tí luyện chi địa rồi. Hứa Huyền Nhi thần sắc lo nghĩ, nếu tiếp tục đánh nàng chỉ là cùng những sư muội sư đệ này tất cả táng thân ở đây. Tùy tí luyện chi địa là trí tôn liên minh thái thượng trưởng lão sở thiết, nhưng mà nhóm thái thượng trưởng lão cũng muốn tu luyện, bình thường không ra tay, hàng năm người chết ở trong tí luyện chi địa vẫn khá nhiều. Nếu như gần kề chỉ là chết thật không có cái gì, nếu như bị tổ ma khống chế biến thành ma nhân, cái kia tình nguyện chết dứt khoát. Bành bành, trên tử tinh không ngừng phát ra kịch chiến, đám Hứa Huyền Nhi đã là đến lúc lọ mạnh ít đa. Mắt thấy hộ trận kiếm của bọn hắn bị sắp công phá, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên giết ra. Hai đạo thân ảnh, một người trẻ tuổi mặc áo trắng, cái khác là Hùng Sư, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, bọn hắn là Diệp Thần cùng sư gia. Thấy có người giết ra, lòng đám Hứa Huyền Nhi lập tức dấy lên hy vọng. Đà tạ hai vị tới cứu giúp, chí tôn liên minh tự lòng thánh đường Huyền Nhi vô cùng cảm kích. Hứa Huyền Nhi cao giọng nói, khi bọn hắn chứng kiến khí thế Diệp Thần cùng sư gia một đường hùng mãnh sát phạt, không khỏi sửng sốt. Diệp Thần cùng sư gia quả thực có thể là dùng đánh đầu thánh đó để hình dung. Diệp Thần huy động mộ ảnh kiếm trong tay, kiếm quang lưu bắn từng đạo bóng kiếm khủng bố màu đen, giống như là tử thần chi dực mang đi tổ ma mọc thành phiến. Ma Hùng sư kia toàn thân tử hỏa hừng hực, khiến cho bầu không khí xung quanh thiêu đốt nóng lên. Hắn đến đầu tổ ma xung quanh nhào nhào trong từng hỏa thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng thiêu đốt thành tro. Hai người này thực lực thực cường, cái miệng nhỏ nhắn của Như Nguyệt dường thật rõ sợ hãi, thán phục liên tục. Trong chí tôn liên minh, thị thần thập trọng thiên tài có 10 người mạnh nhất, bọn hắn cao đứng đầu bài danh thị thần cấp thí luyện chi địa. Một người cao nhất lĩnh ngộ 4 đạo thời không đạo văn chi lực, những cái khác cũng đều ít nhất là lĩnh ngộ 2 đạo thời không đạo văn chi lực trở lên. Vì tấn giai tình chủ cấp là làm lấy chuẩn bị công tác cuối cùng. Trước mắt hai người kia biểu lộ thực lực dĩ nhiên không kém hơn 10 vị sư huynh sư tỷ phía trước. Hứa Huyền Nhi một cái đôi mắt là lóe lên hào quang khó nói, may mắn hai người kia kịp thời đuổi tới, bản án rốt cuộc được cứu trợ. Tổ ma ngược lại đẩy đất, Siêu Thần cầm mộ ảnh chi kiếm trong tay, đầu lĩnh trong tổ ma chính là tổ ma toàn thân màu hồng đỏ đánh về phía đây, muốn đem tổ ma này chém giết. Tổ ma đó mà đỏ thắm, ánh mắt u ám, thật sâu nhìn qua Diệp Thần. Phốc một cái hóa thành một cái đạo khói khí màu đỏ bỏ trốn. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát to một kiếm vung xuống, một đạo kiếm khí màu đen dài 100 mét hướng tổ ma kia truy kích. Đúng lúc này chỉ thấy trên trăm tổ ma bên cạnh điên cuồng hướng kiếm khí của mộ ảnh chi kiếm đánh tới. Phốc phốc phốc, những tổ ma kia ở trong bóng ảnh chi kiếm mộ linh chi kiếm rất nhanh chôn vùi. Thời điểm Diệp Thần nhìn lại phát hiện tổ ma đỏ thẫm đã không thấy, nội tâm Diệp Thần thất kinh không thôi. Không biết rõ tổ ma đỏ thẫm này xảy ra biến dị gì, tổ ma khác tất cả là nghe lệnh quán, rõ ràng cam nguyện nguyên một đám đi tìm chết, yểm hộ hắn chạy trốn. Không biết tổ ma kia rốt cuộc đồ chơi gì, về sao phải cẩn thận cho thỏa đáng. Một bên khác sư gia cũng giết đến tổ ma liên tiếp bại lui, tử hỏa cắn nuốt vô số tổ ma. Sau khi hồng sắc tổ ma trốn đi, những tổ ma kia cũng nhào nhào tứ tán né ra. Diệp Thần cùng với sư gia bay thấp đến khoảng tử tinh. Đà tạ ơn cứu mạng hai vị, không biết hai vị xưng hô thế nào? Hứa Huyền Nhi ôm quyền nói, mặt xinh đẹp mà một cái vòng cởi mở, khí khái hào hùng, trong mắt đầy cảm kích. Chương 1296 Hồng Giác Tổ Ma phần 2. Thần dạ, Diệp Thần có chút gật đầu nói: các người bảo ta sư gia là tốt rồi. Sư gia lắc lông bơm trên đầu có chút tự kỷ nói. Sau lưng Hứa Huyền Nhi, những người khác cũng nhao nhao nói lời cảm tạ. Nhị vị là đi ngang qua đây sao? Hứa Huyền Nhi có chút cẩn thận hỏi. Đã nhận tín hiệu cầu cứu của các người liền là chạy tới. Diệp Thần nói, tay phải khẽ động, minh bài của mình thoáng qua. Nguyên này lại là người Tử Long Thánh Đường chúng ta. Hứa Huyền Nhi cùng mấy người sau lưng nhìn nhau cười, thoáng cái trở nên nhẹ nhõm tự tại. Không biết Thần dạ sư huynh lúc nào gia nhập Tử Long Thánh Đường chúng ta? Mọi người trong đó hỏi. Đúng vậy à, chúng ta không nhận ra Thần dạ sư huynh. Như Nguyệt cũng hé miệng cười cười. Theo lý thuyết, nếu mà Diệp Thần gia nhập Tử Long Thánh Đường rất lâu, bọn hắn có thể là nhận thức mới đúng. Dùng thực lực Diệp Thần cùng sư gia, chỉ sợ trên thị thần cấp thí luyện trì địa bài danh đã là nổi danh. Ta vừa gia nhập không bao lâu, Diệp Thần nói, hắn cảm giác tổ ma đỏ thẫm kia không có chính thức rời đi, mà là ở một chỗ âm thầm xem bọn hắn, cho nên Diệp Thần không dám buông lỏng cảnh giác. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Kế tiếp các người chuẩn bị đi đâu hay đi về? Diệp Thần nhìn bọn người Hứa Huyền Nhi nói. Lòng đám Hứa Huyền Nhi muốn đi cùng Diệp Thần cùng sư gia, nhưng bọn hắn minh bạch, bọn hắn chỉ là làm liên lụy Diệp Thần cùng sư gia. Diệp Thần gia nhập Chí Tôn Liên Minh không bao lâu, khẳng định muốn chủng kích bài danh thị thần cấp tí luyện trì địa thoáng qua, các bạn không rảnh phần thần chiếu cố bọn hắn. Ta đem các người đến địa phương an toàn. Thấy bọn Hứa Huyền Nhi mặt lộ chân chơ, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, Thần dạ sư huynh, các người khẳng định là tiếp tục xâm nhập tí luyện trì địa. Chúng ta cùng Lý sư huynh cùng một chỗ vào, bọn hắn có lẽ là vào sâu trong tí luyện trì địa rồi. Người lại mang bọn ta một đoạn đường, chúng ta có thể tìm được bọn hắn. Hứa Huyền Nhi nói. Có thể sao? Diệp Thần có chút gật đầu. Bọn Hứa Huyền Nhi đối với Diệp Thần cùng sư gia tràn đầy cảm kích. Nếu không có Diệp Thần cùng sư gia, hiện tại bọn hắn chỉ sợ thần vẫn tại đây, hay là biến thành ma nhân. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần cùng sư gia bay lên trời, mang theo đám người sau lưng hướng chỗ cảng sâu tí luyện chi địa lao đi. Các người đã tới bao nhiêu người? Diệp Thần hỏi. Một bên huy động mộ ảnh chi kiếm, đem bên đường gặp tổ ma toàn bộ giết sạch thành hư vô mảnh vỡ. Chứng kiến Diệp Thần một đường sát phạt, trong đôi mắt bọn Hứa Huyền Nhi dị sắc gợn gợn tràn đầy kính yêu. Thực lực Diệp Thần thật là cường, sợ là cùng Lý sư huynh tương xứng rồi. Bên cạnh sư gia tuy là một đầu sư tử nhưng cũng không thua kém. Chúng ta tổng cộng tới 300 người, dẫn đội là Lý sư huynh. Lý sư huynh là một trong những thiên tài bài danh top 3 Tử Long Thánh Đường chúng ta. Tại thị thần cấp tí luyện trì địa bài danh thứ 6, hắn lĩnh ngộ ra thời không đạo văn chi lực thứ 3. Nghe nói đường chủ đại nhân muốn an bài cho hắn một cái tinh thể. Để cho hắn đấn giai hạ vị tinh chủ, nhưng mà Lý sư huynh không đồng ý. Hắn muốn lĩnh ngộ cái đạo thời không đạo văn chi lực thứ 4. Hữu Huyền Nhi nhìn Diệp Thần đối Tử Long Thánh Đường không hiểu rõ nên là giải thích một phen. Nha, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực sao? Khả năng đã là tính hoàn toàn phi thường. Rất giỏi đi. Rõ ràng không muốn tấn giai tinh chủ, xem ra lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực càng nhiều, đối tương lai ảnh hưởng hẳn là phi thường lớn. Không biết mình lúc nào mới thể lĩnh ngộ đạo văn thời không chi lực thứ nhất. Diệp Thần tiêu tử, tổ ma đầu lĩnh kia còn theo phía sau. Chỉ là không biết vị trí đâu. Sư gia truyền âm nhắc nhở Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy tên kia tuy là thị thần thập trọng, hơn nữa không biết xảy ra biến dị gì, nhưng có lẽ là uy hiếp không được hắn. Hiện tại Diệp Thần có một loại tự tin mãnh liệt. Đối với bạn và hắn, bất luận thị thần thập trọng hay cường giả gì, hắn đều là không dễ bị thua. Bọn Hứa Huyền Nhi đằng sau Diệp Thần cùng sư gia tiếp tục xâm nhập thí luyện tri địa. Đại cái sau nửa giờ, Hứa Huyền Nhi đột nhiên minh bạch. Ta nhận được tin tức Lý sư huynh. Bọn Như Nguyệt nghe tin tức này lập tức mừng rỡ hoan hô. Sau một lúc, xa xa ở hư không, hắc ám xuất hiện một đoạn nhân mã. đội nhân mã này ước chừng 100 người, mỗi người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, siêu phàm thoát tục, xem xét liền là biết có lai lịch. Đầu lĩnh chính là một người trẻ tuổi mặc tự sắc chiến giáp, hắn dáng người là cường tráng, khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, rất có khí thế. Hắn chứng kiến bọn Hứa Huyền Nhi, lập tức thả người lướt đi, rơi trước mặt bọn hắn. Ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Hứa Huyền Nhi, hiện lên cái tia nhu hòa chi sắc. Huyền Nhi, các người vừa rồi đi đâu? Chúng ta đang tìm các người. Người trẻ tuổi kia liếc qua Diệp Thần cùng với sư gia liền là phối hợp đối với Hứa Huyền Nhi, ngữ khí ổn nhu nói. Diệp Thần nhíu mày, người này có lẽ là Lý Sư Huynh trong miệng mấy cái người Hứa Huyền Nhi. Thằng này tựa hồ có chút tự phụ, một cái bộ không có ai ra gì. Diệp Thần không để ý Lý Sư Huynh kia, dùng thần hồn lướt qua đám người phía sau hắn, phát hiện những người này thiên phú không tệ, ít nhất là thị thần bát trọng trở lên. Ký thức trên thần cùng thị thần bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều bất đồng. Chí Tôn liền mình được xưng là thế lực mạnh nhất thiên hà tinh vực, không hổ là có nguyên nhân. Người không thể có bổn sự hoặc là không có năng lực đặc thù là không đủ tư cách gia nhập Chí Tôn liên minh. Lý Sư Huynh, chúng ta vừa rồi không cẩn thận bị tổ ma vây công, thiếu chút nữa chết. May mắn vị thần giả đại ca cùng sư gia hỗ trợ mới giúp chúng ta thoát khốn. Thần giả đại ca mới đã gia nhập Tử Long Thánh Đường chúng ta, cũng là người chúng ta. Hứa Huyền Nhi giới thiệu cảm kích liếc nhìn Diệp Thần cùng sư gia. À, là thế sao? Cái kia là cảm tạ hai vị. Ta gọi là Lý Dịch, không nghĩ tới nhị vị cũng là người Tử Long Thánh Đường. Không biết người tiếp dẫn nhị vị là ai? Lý Dịch giống như là mới nhìn đến Diệp Thần cùng sư gia, ánh mắt bọn hắn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt của hắn hiện lên cái đạo hào quang không dễ cảm thấy. Thực lực Diệp Thần tự hồ rất cường. Di Đạc, Diệp Thần nói, hắn cảm giác ánh mắt Lý Dịch cũng không có hữu hảo như vậy, còn đối với Hứa Huyền Nhi tựa hồ có ý tứ. Chương 1297, bị theo đuôi. Nguyên là nhà sư đại nhân tiến vào. Lý Dịch cười cười, thái độ trở nên khách khí một điểm. Diệp Thần cảm giác ngữ khí của Lý Dịch biến hóa, đối với Lý Dịch không khỏi có chút kinh thường. Hắn phát giác Lý Dịch chạy xuôi lấy ba đạo thời không đạo văn chi lực, một đạo nóng bỏng, một đạo lạnh như băng, một đạo khác bén nhọn. Lý Dịch ôm quyển nói, thần dạ huynh đệ xem là thực lực bất phàm, về sau chúng ta có thể luận bàn nhiều hơn. Phàm là có sư đệ sư muội hướng ta chỉ điểm, ta là vui lòng dễ bảo. Diệp Thần cảm giác Lý Dịch loại từ thế tử cao nhìn xuống, không có ôm quyền hoàn lễ, chỉ là nhàn nhạt nói. Nghe nói Lý Dịch sư huynh ở Tử Long Thánh Đường thị thầm thật trọng cao thủ, có thể đứng top 3. Đây đều là mọi người cho Lý Dịch thả mặt mũi. Lý Dịch ha hả cười, trên mặt có vài phần ngạo sắc. Về sau nói không chừng phải là cùng Lý Dịch huynh cạnh tranh, nếu có địa phương đắc tội kính xin tha thứ. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, ngạo sắc trên mặt Lý Dịch cứng lại, nhịn không được khóe miệng run rẩy. Hắn cho là hắn đủ cuồng, nghĩ không tới một cái so hắn càng cuồng. Một cái mới tới liền là muốn cùng hắn cạnh tranh, thực là buồn cười tới cực điểm. Hắn không cảm nhận quanh người Diệp Thần có bất kỳ thời không đạo văn chi lực chảy xuôi, có thể thấy được Diệp Thần ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực cũng chưa lĩnh ngộ. Một đạo thời văn chi lực không có lĩnh ngộ đã muốn nghĩ cùng hắn cạnh tranh, hắn nên nói thân dạng này là chí hướng rộng lớn hay không biết tự lượng sức mình. Nếu động thủ, hắn nhất định muốn cho Diệp Thần lĩnh giáo thời không đạo văn chi lực lợi hại thoáng qua, cũng không phải tùy tiện một người tới thì có tư cách cùng Lý Dịch hắn cạnh tranh. Lý Dịch kinh miệt cười, Hứa Huyền Nhi cảm giác Diệp Thần sư gia cùng Lý Dịch tầm đó tức súng rơi đặc, không khỏi lo lắng. Lý Dịch thân là Tự Lòng Thánh Đường thị tầm thập trọng bại danh top 3 cao thủ, có một ít ngạo khí là khó tránh khỏi. Vừa rồi đối với Diệp Thần cùng sư gia thái độ có chút kinh thị, đoán chừng Diệp Thần cũng cảm thấy, cho nên là hiện tại không chút lưu tình đánh trả. Uyển Nhi, chúng ta đi. Lý Dịch đối với người Hứa Uyển Nhi bên cạnh nói, quay đầu nhìn qua Diệp Thần, giống như là cười cũng như không mà nói tiếp. Muốn kêu chiến ta, trước ở bài danh thí luyện tri địa, tấn nhập top 100 rồi nói. Thần gia đại ca, Lý Dịch sư huynh kỳ thực không quá ác ý. Hứa Uyển Nhi lo lắng giải thích. Đã đem các người đến địa phương rồi, ta đi trước. Diệp Thần cười một tiếng, sư gia, chúng ta đi. Hai người thả người lao đi. Hứa Uyển Nhi cùng bọn Như Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng sư gia. Lúc Lý Dịch đối với hai người nói chuyện có chút tự phụ, ở trên cao nhìn xuống mà Diệp Thần cũng là góc cạnh rõ ràng, hai người phóng cùng một chỗ tất nhiên là đối chọi gay gắt. Cái gì đó, ngay cả tí luyện tri địa bài danh cũng chưa lên, rõ ràng là muốn khiêu chiến Lý Sư Huynh, thật là không biết trời cao đất rộng. Một thanh niên dáng vẻ hơi béo sau lưng Lý Dịch mặt mũi tràn đầy cười nhạo tiếng, hắn gọi là Lý Thanh, là đường huynh đệ của Lý Dịch. Đúng đấy, ngay cả một cái đạo thời không đạo văn tri lực cũng chưa lĩnh ngộ, cũng không nghĩ xem mình có bao cân lượng. Mấy người bên cạnh phụ họa, Như Nguyệt bất mãn còng miệng muốn phản bác những người này. Hứa Uyển Nhi giữ chặt lấy nàng, nhắc đầu, cùng những người này không có cái gì dùng, ngược lại khiến cho đồng môn tầm đó sinh ra khẽ hở. Nàng tin tưởng thực lực Diệp Thần cùng sư gia nhất định làm cho những người này lao mắt mà nhìn. Đến thì điện trí địa đã là ngày thứ ba, chúng ta lập tức có thể ra rồi. Lý Dịch nhìn qua bóng lưng Diệp Thần cùng sư gia, khinh miệt lỡ nụ cười thoáng qua, quay đầu đối với chúng nhân nói, hiện tại có người tập hợp, cái kia liền không còn vấn đề, chúng ta đợi đến giờ đi thôi. Hứa Uyển Nhi thoáng có chút thương cảm cùng bác đặc sĩ nhìn qua Diệp Thần cùng sư gia đi xa. Đại khái nửa ngày sau, nguyên một đám bọn hắn bị chuyển ra tống trận ở chỗ sâu thí luyện tri địa. Trên một kết quả tử tinh, Diệp Thần cùng sư gia không biết chém giết bao thị thần cấp tổ ma. Càng đến trung tâm thí luyện tri địa, thảo ngộ đến tổ vực càng ngày mạnh mẽ, có rất nhiều cấp. Rõ ràng thao túng thời không đạo văn chi lực, đã đến thị thần thập trọng, đối với thời không đạo văn chi lực lĩnh ngộ càng sâu khắc. Một khắc là loại thời không đạo văn chi lực nào đó tụ ở bên ngoài thân, vận dụng những cái lực lượng này tùy thời có thể bộc phát ra thực lực phi thường cường đại. Nhưng mà chân chính muốn tu luyện thành tinh chủ, muốn đem những cái thời không đạo văn chi lực thu lập dung hợp đạt đến thiên thần hợp nhất chi cảnh trong truyền thuyết. Tổ ma tuy là ma, thế nhưng mà tu luyện bọn hắn là cùng nghìn loại đồng dạng, cũng cần lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Cùng nhân loại bất đồng, tổ ma là thứ hai chủng tộc, trình độ bọn hắn cùng với thời không đạo văn chi lực phù hợp viễn là siêu hơn bình thường. Cơ hồ từng cái tổ ma chỉ cần kinh nghiệm mấy trăm năm, ngàn năm tu luyện, cơ bản đều trở thành tinh chủ cấp cường giả, thậm chí là thành tồn tại cường đại hơn. Mà nhân loại bởi vì bản thân thế lực cực hạn ở trong trên trăm ức, khả năng mới có một cái tấn giai tinh chủ. Hơn nữa tinh chủ là đỉnh phong, bọn hắn không có khả năng đạt tới, trừ khi bọn hắn có thể thoát khỏi thế thân thể nhân loại, trở thành cái loại chủng tộc khác. Tự Diệp Thần thiên hoàng thánh thể đồng dạng, Diệp Thần thiên hoàng thánh thể là thân thể so với đệ nhất chủng tộc, so với chủng tộc thứ hai bình thường còn là cường đại hơn, nhưng mà cũng không phải chân chính đệ nhất chủng tộc. Cho nên Diệp Thần ở trên việc tu luyện đã có một ít ưu thế may mắn. Ở cái phiến thí luyện tri địa, Diệp Thần một bên điên cuồng chiến đấu, một bên cảm ngộ thời không đạo văn tri lực trong vũ trụ. Thời không đạo văn tri lực vô phiêu miểu, để cho người ta nắm lấy một ít từ chất lông cạn, hoàn toàn không cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Đương nhiên Diệp Thần hiện nhiên không phải là người tư chất nông cạn. Sau khi tiến vào vô ngã cảnh, Diệp Thần mơ hồ mực cảm giác cái gì. Hắn cảm giác ở hư không tựa hồ có đạo thời văn tri lực khắc sâu, pha tạp chảy xuôi mà qua. Loại lực lượng thần bí này bỗng nhiên tức thì rất có bắt, lại là chân thật tồn tại.